Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 155, Conan hoài nghi. Sau khi tan học, Conan từ sự vụ sở chạy vào Agasa Hiroshi ra, nói có việc muốn tìm Agasa Hiroshi thương lượng. Tiến sĩ Haibara đây. Conan nhìn chung quanh, không có nhìn thấy cái kia mỗi ngày đánh hà hơi bóng người. Nàng đem túi sách thả sau khi trở về, liền trực tiếp đi bệnh viện phòng thí nghiệm. Thật giống là gần nhất nghiên cứu sắp có đột phá. Mấy ngày gần đây đều là rạng sáng sau khi bị cái kia hai cái bác sĩ trả lại. Agasa Hiroshi suy nghĩ một chút, nói rằng từ khi Mizuma Suki cho Haibara ai giới thiệu đến Akira Naomura ở Baker bệnh viện phòng thí nghiệm sau khi, nàng liền đem phần lớn công tác đều đặt ở phía bên kia phòng thí nghiệm. Nói là bởi vì nơi đó thí nghiệm vật liệu khá là toàn, không giống Agasa Hiroshi bên này, chỉ có thể ở trong máy vi tính làm một lần lý luận làm. Bên kia có sung túc vật liệu có thể để cho nàng lần lượt phối dược, xét nghiệm. Hơn nữa bên kia còn có hai cái có chút đối lập Agasa Hiroshi càng hiểu rõ thuốc học người phụ trợ khai phá công tác. Ngoại khoa thánh thủ, tử thần Akira Naomura, thần kinh nội khoa chuyên gia Triệu Chức Nguyệt. Cũng khó trách nàng càng muốn ở Baker bệnh viện bên kia nghiên cứu. Tên này hình như tên TQ, không phải Nhật nên K-Edit. Có đột phá, là thuốc giải sao? Conan kinh hỉ nói, thật giống không phải hẳn là cái kia thuốc bản thân nghiên cứu. Agasa Hiroshi một bộ đáng tiếc dáng vẻ nói rằng, so sánh với thuốc giải, Akira Naomura cùng Triệu Trước Nguyệt đối với ATPX4869 bản thân hứng thú càng to lớn hơn. Bởi vậy phòng thí nghiệm cũng nhiều hơn chính là đang nghiên cứu thuốc bản thân tiếp tục khai phá, mà không phải thuốc giải. Mà Haibara ai cảm thấy càng thâm nhập hiểu rõ cái này thuốc dược tính đối với khai phá thuốc giải cũng có trợ giúp, vì lẽ đó hiện tại việc làm cũng không tính đi ngược lại. Nhiều lắm có chút vòng vo mà thôi, chỉ là như vậy khổ sở chờ đợi Conan. Đừng nói vĩnh cửu thuốc giải, liền nguyên tác từng xuất hiện lâm thời thuốc giải hắn cũng không thấy bóng dáng. Shinichi ngươi muốn tìm ta thương lượng chuyện gì? Lẽ nào cùng Hắc Y tổ chức có quan hệ sao? Agasa Hiroshi vội vã cuống cuồng hỏi. Không phải, là thúc thúc mới tiếp ủy thác có chút kỳ quái. Conan lắc đầu một cái, từ trong lòng móc ra tấm kia từ Mori đại thúc bàn làm việc bên trong lén ra đến photocopy kiện, trải ở trên bàn. Tin bên cạnh vẫn là bày đặt. Agasa Hiroshi sấn Haibara ai trở về muộn lén lút mua về gà rán khối. Sau đó nói Aso Seiji sự tình, nguyên lai hắn cùng Ran sau khi về nhà Mori đại thúc đem Aso Seiji ủy thác nói một lần. Mẫn cảm hắn nhận ra được trong thư kỳ quái chỗ, liền lén lút đem thư lấy ra, coi như phong thư này bên trong có gì đó quái lạ, nhưng là ta cũng không có cách nào quay về photocopy kiện đo lường đi ra a. Để ta đo lường nguyên kiện nói không chắc còn có thể kiểm tra ra cái gì đến. Agasa Hiroshi làm khó dễ mở ra tay, ta không phải nói loại kia quái lạ rồi. Tiến sĩ ngươi cẩn thận xem nội dung. Conan đỡ chán, bất đắc dĩ nói, coi như ngươi nói như vậy có thể, này không phải là đơn thuần khuyên bảo tin sao? Trong thư nói ta biết chuyện xưa của ngươi, cũng biết ngươi muốn báo thù, thế nhưng ta cảm thấy như ngươi vậy là không đúng, ngươi nên làm như vậy chính là ý này đi. Agasa Hiroshi lại nhìn một lần thư nặc danh, vẫn không có nhìn ra cái gì đến, vấn đề liền ở ngay đây. Conan nói rằng, trong thư nói tới người này đang ở Tokyo. Thế nhưng đang ở Tokyo làm sao đem thân ở ánh trăng đảo Aso Seiji tình huống biết đến như vậy rõ? Ràng, biết Aso Seiji quá khứ cùng biết Aso Seiji trở lại ánh trăng đảo lên còn có thể lý giải. Thế nhưng Aso Seiji bày ra báo thù hành động hắn là làm sao biết được? Theo Aso Seiji từng nói, những này kế hoạch hành động bên trong nàng ngay lúc đó đã sản sinh ý nghĩ cùng nó giống nhau như đúc, càng có rất nhiều là vẫn không có bày ra tốt lại làm cho nàng không nghĩ ra phương pháp khác trước. Tiên không nói không có bày ra đi ra, chính là những kia đã nghĩ kỹ thủ pháp, Asosaji nói hắn có thể xác định hắn một điểm đều không có ghi chép xuống. Vào lúc ấy còn ở trong đầu, cái kia há không phải liền trong đầu ý nghĩ, thậm chí tương lai cũng. Giải đã tới chưa? Agasa Hiroshi cuối cùng đã rõ ràng rồi, Conan tại sao cảm thấy tin có gì đó quái lạ, không sai. Hoặc là phong thư này cùng với chuyện này là Asosaji giả tạo. Hoặc là chính là có người thật sự có thể dự đoán tương lai. Conan sắc mặt nghiêm túc nói rằng, cái kia ngươi tìm đến ta là có ý kiến gì sao? Agasa Hiroshi hỏi, tiến sĩ, ngươi thấy thế nào Mizuma cảnh sát? Conan trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi, Mizuma? Agasa Hiroshi không rõ ràng Conan tại sao đột nhiên đem câu chuyện kéo tới Mizuma Suki trên người. Một bên duỗi ra một ngón tay gãi khuôn mặt, vừa nói đến đã lâu không có nhìn thấy vị kia cảnh sát. Ta hiện tại chỉ nhớ rõ hắn lần trước đến nói với ta ngươi những trang bị kia vấn đề. Khi đó thật giống như có ý riêng chỉ đạo chúng ta làm sao che lấp thân phận của ngươi. Không cho ngươi quá dễ thấy tới, đúng đấy. Sau đó liền chứng minh hắn xác thực đã sớm biết thân phận của ta. Hơn nữa ta cảm giác là ta nhỏ đi cùng ngày hắn liền biết rồi. Bởi vì ta đến hiện tại cũng không biết đến cùng là nơi nào bại lộ, nhắc tới này một cha. Conan phiền muộn nói, ngươi hoài nghi người kia là Mizuma cảnh sát. Agasa Hiroshi giật mình hỏi, Conan gật gù. Ta biết nghỉ như thế có chút hẹp hòi. Thế nhưng một mực Mizuma cảnh sát người kia đúng là khiến người ta cân nhắc không ra. Hơn nữa ta liền nhận thức như thế một cái quái nhân, huống chi xác thực đã xảy ra những chuyện tương. Tự Conan nhớ tới có một lần, bọn họ thiếu niên trinh thám đoàn cùng Sato Miwako Takagi Wataru hai vị cảnh sát đồng thời cho một vị bị hãm hại người lật án. Bởi vì một ít nguyên nhân không thể trước tiên thông báo sở cảnh sát. Kết quả đến án mạng hiện trường thời điểm phát hiện ra tìm kiếm thất liền Sato Miwako Mizuma Suki. Đã chờ ở cửa, hơn nữa rõ ràng không có đi vào qua, nhưng đem tình huống bên trong cùng then chốt chứng cứ vị trí điều tra rõ rõ ràng ràng vào lúc ấy. Hỏi hắn là làm sao biết những này, tên kia cao thâm khó dò nói một câu. Biết trước Conan còn cảm thấy hắn là thông qua cao thâm suy lý tìm đến. Bây giờ nhìn cũng cảm thấy có chút không giống, đương nhiên cũng khả năng là kẻ không quen biết. Hơn nữa càng to lớn hơn độ khả thi vẫn là tất cả những thứ này là Asosaji giả tạo. Thế nhưng ta không biết nàng mục đích làm như vậy ở đâu, nếu như thế liên hệ. Xác thực phong thư này bên trong ba lần ám chỉ đem chứng cứ đưa đến sở cảnh sát. Rất giống là Mizuma Suki làm đi ra sự tình. Thế nhưng trên thế giới thật sự có thể báo trước tương lai người sao? Agasa Hiroshi nói rằng, quả thật có nha, Haibara Ai âm thanh đột nhiên vang lên, ai? Tiểu Ai ngươi hôm nay về tới sớm như thế? Agasa Hiroshi kinh ngạc nói, sớm biết hôm nay liền sớm một chút đem gà rán ăn, bởi vì ta lại không về sớm một chút. Người kia cái bụng liền muốn bởi vì chiên thực phẩm nổ tung, ta tuyên bố hiện tại đây là ta cơm tối. Haibara Ai có ý riêng nói, kỳ thực là hôm nay đột nhiên đưa tới một người bị thương. Sắp xếp cái kia Akira Naomura bác sĩ tiến hành khẩn cấp cứu giúp giải phẫu. Ta không muốn bị người nhìn thấy, vì lẽ đó trước về đến rồi, người mới vừa nói thật sự có thể báo trước tương lai người. Lẽ nào là ở tổ chức? Conan vội vàng hỏi, hắn mới mặc kệ cái gì gà rán, không sai. Tổ chức đã từng bên trong có một cái có thể báo trước tương lai người. Danh hiệu Cobbler, ước lượng một khối nhỏ gà rán. Ở Agasa Hiroshi đau lòng trong ánh mắt bỏ vào trong miệng. Haibara Ai nói rằng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.